Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 127 ta có thể cho cũng có thể thu hồi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử nghe lệnh không giữ lại ai. Hai mươi mấy vị Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử tạo thành Vạn Kiếm trận lẳng lặng về phía trước di động, Liễu Như Phong phảng phất nhìn thấy hoàn mỹ nhất biểu diễn, trong mắt lấp lóe kích động cuồng nhiệt vẻ mặt. Những người che già măng mọc nhìn như anh dũng không sợ huyết y giáo đệ tử, nhưng không có cho kiếm trận tạo thành chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả để kiếm trận đi tới tốc độ xuất hiện một chút chậm chạp đều không làm được. Những người này hết thảy bị hàng trăm hàng ngàn kiếm khí đâm thành cái sàng, cuối cùng chỉ có thể ở không cam lòng cùng tiếng giống giận dữ bên trong cái này tiếp theo cái kia cấp tốc ngã xuống. Đây chính là người yếu bi ai, ở cường giả trước mặt, mặc dù biểu hiện như thế nào đi nữa anh dũng cũng chỉ là thằng hề giống như biểu diễn, căn bản không nổi lên được từng tia một sóng lớn. Chỉ có thể bị trở thành các cường giả trà dư tửu hậu trò cười. Giang hồ chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, cường giả chúa tể tất cả. Nếu là trước chính mình tay trói gà không chặt, Vạn Kiếm Sơn Trang không có một chút nào lực lượng tự bảo vệ, vậy mình thần phục với Thẩm Khang cường giả như vậy cũng không sai. Người yếu liền gọi oan ức quyền lợi cũng không có, lúc đó bọn họ nếu không như vậy làm, chờ đợi toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang kết cục chỉ có một cái. Có thể hiện tại chính mình có sức mạnh, có đầy đủ tự vệ thậm chí bước lên đỉnh cao sức mạnh, vì sao không vươn mình làm chủ. Sự lựa chọn của chính mình cũng không sai, muốn trách thì trách cái này tân trang chủ quá ngốc, vĩnh viễn không biết giang hồ nhược nhục cường thực đạo lý. Cả ngày nhất định phải nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, nói cái gì hiệp nghĩa chi tâm, a quả thực là chuyện cười. Chung quy vẫn là quá tuổi trẻ, không có trải qua giang hồ hiểm ác, không biết đạo nhân tình ấm lạnh. Cái giang hồ này trên, chỉ có cường giả mới xứng nói nhân nghĩa, chỉ có trước tiên bảo đảm chính mình chạm đầy đủ ổn đầy đủ cao, mới có tư cách đi nói đi làm, mà người yếu chỉ có thể bị động tiếp thu tất cả bố thí. Thực sự là không tưởng tượng nổi, xem tân trang chủ người như vậy, là làm sao hỗn đến hiện tại. Ngay ở Liễu Như Phong trong đầu các loại tâm tư bay loạn thời điểm, rất nhanh, mười mấy tên huyết y giáo đệ tử liền cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Thật giống như một giọt nước rơi vào trong hồ nước, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có một tí tẹo như thế gợn sóng ở ngoài, lại tìm không ra chút nào dấu vết. Trước mắt tất cả những thứ này đều bị các phái xem ở trong mắt, Vạn Kiếm Sơn Trang có điều phái ra hai mươi mấy vị tiên thiên cao thủ, hơn nữa nhìn khí thế kia mạnh nhất nên có điều tiên thiên năm, sáu trùng mà thôi. Thậm chí có thật nhiều là mới vào tiên thiên người, liền cảnh giới đều không thế nào hỏi cố. Cũng nhiều như vậy tôm tép nhỏ bé, có thể hình thành như vậy cuồng bạo sát cơ, trận pháp này quả thực cường đáng sợ. Không ít người cũng có lòng nghi ngờ, đại gia nhận thức nhiều năm như vậy, lẫn nhau bao nhiêu cân lượng không biết a, chỉ bằng Liễu Như Phong này lão bổng món ăn, thật có thể có bản lãnh này. Hắn phải có bản lãnh này, Vạn Kiếm Sơn Trang thì sẽ không là hiện tại lần này dáng dấp, trận pháp này sẽ không phải là ăn trộm chứ. Có điều tất cả những thứ này Liễu Như Phong hoàn toàn không biết, mặc dù biết rồi cũng không sẽ để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chính là đố kỵ, ngoại trừ đố kỵ ở ngoài cũng không bản lãnh của hắn. Các ngươi nếu thật có bản lãnh, ngươi cũng đi kiếm một bộ, không quan tâm là làm sao đến, ngươi coi như nói đây là ngươi dùng một buổi tối ngộ đến ta cũng tin. Trong mắt cuồng nhiệt thối lui, Liễu Như Phong ngược lại hờ hững nhìn tình cảnh này, phảng phất tất cả những thứ này đều chuyện đương nhiên bình thường. Mấy vị tiên thiên cao thủ liên thủ tạo thành Vạn Kiếm trận là có thể ngang hàng tông sư cảnh cao thủ, hơn 10 người tiên thiên cao thủ tạo thành Vạn Kiếm trận thậm chí có thể chém giết tông sư, cái kia 20 mấy tên tiên thiên cao thủ tạo thành Vạn Kiếm trận lại nên là dáng dấp ra sao? Chỉ là mấy chục tên còn chưa đến tiên thiên huyết y giáo đệ tử, liền dám xung kích 20 mấy tên tiên thiên cao thủ tạo thành Vạn Kiếm trận. Không thể không nói, bọn họ cũng thật là ngốc đáng thương. Nguyên bản Vạn Kiếm Sơn Trang có điều mười mấy vị, chính là có Thiên Vân Cung bên trong dày đặc nguyên khí đất trời giúp đỡ, trong thời gian ngắn như vậy, Vạn Kiếm Sơn Trang liên tiếp có 9 người đột phá tới tiên thiên. Cũng có thể để Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm trận có càng nhiều cao thủ gia trì, mới có hiện ở đây chờ uy lực. Tiến vào Thiên Vân Cung bên trong, cái kia dày đặc lại có thể khống nguyên khí đất trời thời khắc ở tầm bổ toàn thân, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gần kề vạn vật tự nhiên. Cũng khiến hậu thiên cảnh cao thủ càng dễ dàng cùng thiên địa kết hợp lại bước vào tiên thiên, không chỉ tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh, đột phá tiên thiên cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Có hai thứ đồ này ở, dùng không được 3 năm 5 năm, Vạn Kiếm Sơn Trang liền đủ để xưng bá phương châu. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Như Phong trong lòng càng hưng phấn, nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt muốn nhiều thương hại có bao nhiêu thương hại. Thực sự là người tốt a, dĩ nhiên cho Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lại nhiều như vậy thứ tốt, bọn họ Liễu gia tất cả mọi người đều là sẽ không quên những này cống hiến. Ngược lại cũng đã cống hiến nhiều như vậy, không bằng cuối cùng lại cống hiến một điểm, dùng ngươi máu tươi giúp Vạn Kiếm Sơn Trang đúc lại uy danh. Có chút lãnh mạc xem Thẩm Khang một chút, Liễu Như Phong hiện tại thực cũng rất muốn biết, có thể một kiếm khiến Trường Sinh giáo thúc thủ Thẩm Khang, cùng này hơn 20 vị tiên thiên cao thủ tạo thành Vạn Kiếm trận, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Trận chiến này, tốt nhất là có thể đem hắn triệt để lưu lại. Như vậy sở hữu tất cả những thứ này đều sẽ theo gió rồi biến mất, sẽ không có nữa người truy cứu, cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ khúc chiết. Thế giới này chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc, ai quản ngươi cuối cùng là làm sao thắng, chỉ cần có thể thắng làm tất cả liền là đúng. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử, giết cho ta. Chấm, bên tai truyền đến đại trưởng lão mệnh lệnh, có thể hơn 20 người tiên thiên cao thủ sắp tới đem tới gần Thẩm Khang thời điểm, lại có chút dẫm chân tại chỗ. Dù sao trước một khắc Thẩm Khang hay là bọn hắn trang chủ, sau một khắc liền muốn rút đao đối mặt. Thành thật mà nói, trong lòng bọn họ lúc này cũng rất xoắn suýt, rất do dự, không biết có nên hay không nghe theo đại trưởng lão mệnh lệnh. Các ngươi đều lo lắng làm gì? Các ngươi đều là ta Liễu gia con cháu, ta là Liễu gia đại trưởng lão, hắn có điều là một người ngoài mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay anh dũng giết địch người, mạch đệ tử có thể xét tăng lên làm trưởng lão, con cháu chi nhánh có thể tăng lên vì là mạch. Nhưng nếu có dẫm chân tại chỗ người, gia pháp hầu hạ. Bên tai lần thứ hai truyền đến đại trưởng lão âm thanh, trong mắt tất cả mọi người đều là né qua một đạo vẻ kiên định, bất kể là trưởng lão vị vẫn là mạch tư cách, những điều kiện này đối với sự cám dỗ của bọn họ không thể bảo là không lớn. Hơn nữa chính như đại trưởng lão nói, bọn họ đều vì Liễu gia con cháu, mà Thẩm Khang dù sao chỉ là một người ngoài. Hơn nữa tự hồ vẫn là huyết y giáo thiếu chủ, cho nên đối với trả cho hắn căn bản là không nên có gánh nặng trong lòng. Hai mươi mấy người ánh mắt kiên định chậm rãi về phía trước, trong chớp mắt liền đến gần rồi Thẩm Khang. Thành bách mấy ngàn kiếm khí ở mọi người thôi thúc dưới trở nên càng ngày càng khủng bố, mỗi một đạo kiếm khí trên đều tựa hồ tỏa ra vô cùng sát cơ, kiếm khí kia trên sát khí tựa hồ thổi bay Thẩm Khang ngạch tóc dài. Ha ha ha, ha ha ha, thấy cảnh này, Liễu Như Phong không nhịn được cất tiếng cười to lên, hắn hiện tại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lúc này tâm tình của chính mình. Có kích động, có chờ mong, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Hắn phảng phất nhìn thấy Vạn Kiếm trận không gì cản nổi, phảng phất nhìn thấy Thẩm Khang ở Vạn Kiếm trận dưới run lẩy bẩy, phảng phất nhìn thấy một trận chiến qua đi Vạn Kiếm Sơn Trang vô thượng uy danh, này hết thảy tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. Hiện tại cũng chỉ kém bước cuối cùng này. Này, không thể, tại sao lại như vậy? Ngay ở Vạn Kiếm trận ngưng tụ thành kiếm khí sắp tới gần Thẩm Khang thời điểm, vô số đạo kiếm khí ở đột nhiên toàn bộ phá nát. Trước cái kia cường đại đến làm người rung động kiếm khí, cái kia không ai địch nổi khí thế khủng bố, đều ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Phảng phất mới vừa cái kia hơn mấy trăm ngàn khủng bố kiếm khí cùng bay cảnh tượng, chỉ là tồn tại với mọi người trong ảo tưởng mà thôi. Lúc này trước mắt này hai mươi mấy tên Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử thật giống như ở Thẩm Khang trước người làm vô dụng động tác, không hề uy lực cũng là thôi, thậm chí còn có vẻ buồn cười như vậy. Làm sao, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc? Rất nghi hoặc, lẳng lặng mà ngẩng đầu lên, liếc nhìn từ lâu hoảng loạn Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử, lại nhìn một chút xa xa càng thêm không biết làm sao Liễu Như Phong, trong mắt lóe ra một đạo vẻ trào phúng. Liễu Như Phong, ngươi tính tới tất cả, nhưng một mực quên một điểm. Này Vạn Kiếm trận là đồ vật của ta, ngươi dùng đồ vật của ta đối phó ta, không cảm thấy quá buồn cười sao? Lúc trước ta đem Vạn Kiếm trận nắm lúc đi ra đã quên nói cho ngươi, này Vạn Kiếm trận ta có thể tứ cho các ngươi, cũng tự nhiên có thể bất cứ lúc nào thu hồi lại cách chương.